Vợ Côn, Long Phích luật sư xin đừng cãi em. Chương 35, ngày nắng chưa lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zeon Dung Cúc xua tay, cậu giả vờ từ chối không cần phải tới đón tôi đâu, mất công cho anh quá, anh cứ về trước đi. Nhưng đâu ngờ Kim Tae Hyung liền chiều theo ý cậu. Cũng được, Zeon Dung Cúc nghe xong sốc nặng, trong mắt của anh, cậu bây giờ mất giá đến như vậy à, khoan đã. Cậu kéo áo Kim Tae Hyung, sao mẹ lại bảo anh tới đây đón tôi? Kim Tae Hyung ngắn gọn trả lời, mẹ có việc cần nhờ đến lái xe riêng, nên mới bảo tôi tới đây đón em. Zeon Dung Cúc không hỏi thêm gì nữa, cậu buông áo anh ra. Tôi đổi ý rồi. Zeon Dung Cúc đỏ mặt chạy trước cậu mở cửa ngồi vào trong xe, nhanh tay thắt dây an toàn lại. Mặc kệ anh có khó chịu hay không, cậu thách anh dám ném cậu ra ngoài đấy. Kim Tae Hyung chỉ từ tốn ngồi vào ghế lái, anh tuyệt đối giữ thái độ im lặng. Còn cậu thì lại sắp tắt thở vì sự ngột ngạt của anh rồi. Kim Tae Hyung, anh có nhất thiết phải đối xử lạnh lùng với tôi như thế không? Zeon Dung Cúc lên tiếng bắt chuyện, Kim Tae Hyung gia tăng tốc độ lái xe hơn một chút, anh cười nhạt. Em bớt nói những câu vô lý như thế đi, em trách tôi đối xử lạnh lùng với em, trong khi em lại muốn tôi phải cho Park Ji-mun cơ hội. Tôi thật sự chẳng thể hiểu nổi, em rốt cuộc là đang muốn cái gì nữa. Zeon Dung Cúc sững sờ mất vài giây, lời nói của anh giống hệt như những hạt bụi nhỏ tạt thẳng vào khóe mắt cậu, làm khóe mắt cậu cay. Kim Tae Hyung, nếu tôi nói, tôi thật sự đã thích anh. Liệu, anh có tin không? Kim Tae Hyung thở dài, lời nói ngoài miệng vốn dĩ chỉ thoảng bay như gió, nếu cậu thật sự thích anh, thì tại sao lại khiến anh đau lòng như vậy? Em thích tôi, hay vì em đang cảm thấy tội lỗi? Em đang muốn bù đắp cho tôi bằng sự thương hại của em à? Zeon Dung Cúc vội vàng lắc đầu phủ nhận, cậu sẽ không giải thích quá nhiều, mà chỉ phơi bày tất cả những gì xúc tích nhất, dễ hiểu nhất, để nói với anh. Chuyện hôm qua, cứ coi như đấy là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi. Còn chuyện tôi thích anh, kể từ bây giờ, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Điều đó, là sự thật. Zeon Dung Cúc nén xuống cảm giác thấp thỏm, cậu mong đợi câu trả lời từ anh, nhưng Kim Tae Hyung dường như chẳng mấy quan tâm đến nỗi lòng của cậu. Tae Hyung, anh nói gì đi chứ? Zeon Dung Cúc bắt đầu lo lắng. Sau vài phút trầm ngâm suy xét, Kim Tae Hyung mới gật đầu đáp lại. Ừ, Zeon Dung Cúc dĩ nhiên thất vọng, cậu lén nhìn anh, đôi mắt cậu đượm buồn, nói như vậy chi bằng đấm luôn vào tai cậu cho xong. Tuy rằng trước kia Zeon Dung Cúc từng thừa nhận bản thân chỉ có chút siêu lòng đối với Kim Tae Hyung, nhưng ngày lại qua ngày, cảm giác ấy cứ thế lặng lẽ to lớn dần mà chính cậu còn không hề hay biết, vẫn ngốc nghếch đến mức bắt ép trái tim mình phải hướng về phía Kim Suk Jin. Giờ thì thảm rồi, Kim Tae Hyung bơ cậu, suốt cả quãng đường dài ở trên xe chỉ toàn là tiếng thở đều của cậu và anh, may mà lúc sắp về tới nhà, Zeon Dung Cúc bỗng thông minh nhanh trí. Kim Tae Hyung đang chuẩn bị mở cửa bước xuống xe, thì bất ngờ nghe thấy chất giọng cậu nũng nịu. Tae Hyung, dây an toàn hỏng rồi, tôi tháo mãi không ra. Kim Tae Hyung nhíu mày, bất đắc dĩ quay vào kiểm tra dây đai an toàn giúp Zeon Dung Cúc. Anh nhẹ nhàng ngả người về phía cậu, Zeon Dung Cúc nhân cơ hội hiếm hoi liền bạo dạn tặng cho Kim Tae Hyung một cái hôn ở giữa trán. Cậu cuộn chặt hai bàn tay lại, má cậu nóng ran như lửa đốt. Kim Tae Hyung, anh đừng nhíu mày nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng dây đai an toàn cũng đồng thời được Kim Tae Hyung mở phụt ra, anh bị cậu lừa rồi, lồng ngực anh run rẩy từng nhịp đập nhưng sắc mặt anh lại không hề có lấy một chút cảm xúc. Xuống xe thôi, câu nói của Kim Tae Hyung khiến Zeon Dung Cúc chỉ còn biết cúi đầu tiêu nghỉu, cậu tự mở cửa xe bước xuống, lắc đầu tự nhủ không biết bây giờ thì ai mới chính là người đáng thương đây. Bữa tối hôm nay, mẹ Kim giao cho cậu và anh đảm nhiệm, mẹ dặn dò sắp có khách quý đến nhà, nhưng lại bí mật không kể người khách ấy là ai. Dung Cúc thật lòng cũng chẳng tò mò lắm, cậu chú tâm vào công việc bếp núc, đầu tiên cậu sai Tae Hyung lấy trứng trong tủ lạnh ra làm, còn cậu thì sẽ đem cà chua đi rửa và thái lát lấy một ít. Đến công đoạn đánh trứng, Kim Tae Hyung vẫn lóng ngóng mãi chưa rõ cách thực hiện, Zeon Dung Cúc vì thế mà có cớ lại gần, cậu nắm vào bàn tay của anh, dạy anh cách đánh trứng cực kỳ đơn giản. Kim Tae Hyung cổ họng khẽ nuốt ực, anh lập tức rụt tay về, chân cũng lùi lại một bước. Zeon Dung Cúc cảm giác lãng mạn còn chưa đầy 5 giây, cậu không nghĩ là anh sẽ có những phản ứng thái quá như vậy, cậu ngậm ngùi nói. Thôi, anh lên phòng nghỉ đi, để tôi làm cho. Zeon Dung Cúc chán nản thở dài, ngoảnh lại nhìn thì Kim Tae Hyung cũng vừa biến mất khỏi nhà bếp. Cậu tự hỏi, sao mà anh phũ thế không biết, chẳng lẽ giờ cậu đuổi theo ăn vả. Lát sau, cậu nghe thấy tiếng ồn ở bên ngoài phòng khách, Zeon Dung Cúc chưa nấu xong món nào, chân tay cậu luống cuống hết cả lên, hình như khách quý của nhà cậu tới chơi rồi. cậu còn nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của ai đó đang chạy vào nhà bếp. Kim Súc Jin đột nhiên xuất hiện như một vị thần khiến cậu giật mình giơ nắm đấm. Súc Jin, Kim Súc Jin chỉ mỉm cười, hăng hái xắn tay áo phụ giúp cậu nấu nướng. Sau khi hỏi han qua lại được vài câu, Jeon Jung-kook mới ngớ người phát hiện thì ra khách quý nhà cậu không ai khác chính là Kim Nam-jun. Ừ thì chuyện sống chết bên nhau của hắn và Súc Jin trong thời gian qua cuối cùng cũng đã được mẹ Kim một lần nữa tin tưởng và chấp thuận rồi đấy. Chưa bao giờ cậu thấy Kim Súc Jin vui vẻ đến vậy, còn cậu thì lại đang lẻ loi đau khổ về tình yêu đây này. À, Jeon Jung-kook cắn môi nhìn vết cắt đang rỉ máu ở ngón tay trỏ, giọng cậu chợt lạc đi. Kim Súc Jin theo bản năng liền chụp lấy tay cậu đưa lên miệng ngậm vào, đại loại là muốn bịt miệng vết thương lại. Jeon Jung-kook ngây ra vài giây rồi gượng gạo lắc đầu. Không, không sao đâu, để em ra ngoài tìm bông băng dán vào là xong ấy mà. Jeon Jung-kook cười cười, cậu định chạy ra ngoài phòng khách tìm bông băng, nhưng lại éo le bắt gặp ánh nhìn của Kim Tae-hyun đang ở ngay phía trước. Anh không nói gì, chỉ quay người rời khỏi nhà bếp rồi bước thẳng lên trên phòng. Jeon Jung-kook sợ Kim Tae-hyun hiểu lầm rằng mình vẫn còn tình ý đối với Kim Súc Jin, cậu lo lắng bám đuôi muốn giải thích cho anh hiểu. Kim Tae-hyun, mọi thứ không như anh nghĩ đâu. Kim Tae-hyun dừng dưng hỏi lại, em biết tôi đang nghĩ gì à? Jeon Jung-kook giấu ngón tay bị thương ra sau lưng, cậu cúi đầu ấp úng nói. Thì, tự nhiên anh bỏ đi như thế. Tôi sợ anh giận, Kim Tae-hyun tiến đến ghé sát khuôn miệng vào tai cậu. Nếu tôi giận thật thì sao? Jeon Jung-kook không dám ngẩng mặt lên. Súc Jin, anh ấy chỉ làm theo bản năng thôi. Kim Tae-hyun ngắt lời cậu, tôi thấy em lúc đó trông có vẻ rất hưởng thụ mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi hai người không phải đã từng hẹn hò sao, em thích anh trai tôi nhiều đến như thế, chắc chắn cảm xúc chưa thể dễ dàng nguôi ngoai được. Jeon Jung-kook ấm ức, tôi và anh ấy thật sự kết thúc rồi. Kim Tae-hyun nâng cằm Jeon Jung-kook, ánh mắt anh lướt nhẹ xuống bờ môi hồng hào quyến rũ của cậu. Em và anh trai tôi, đã ngủ với nhau bao giờ chưa? Jeon Jung-kook bị Kim Tae-hyun bước tới đỏ mặt, cậu lắc đầu. Chưa bao giờ, Kim Tae-hyun bật cười nham hiểm, nếu tôi không tin thì sao? Enchep 35, Hayuhyu, tôi comeback rồi nè, LT, ba nhớ mọi người lắm. Anh em giúp tôi soát lỗi chính tả nữa nhé, thế là tôi soát đi soát lại rồi ấy, thế mà vẫn đầy lỗi luôn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. À thế nếu anh Kim không tin thì sao hả mọi người, V. Cách chương.